Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, Gun. Mắt đỏ đối với rút máu cũng không có quá nhiều bài xích. Hắn cũng không cảm thấy Gun bí mật dễ dàng như vậy bị phá giải đi ra. Dù sao, tại chính mình thu hoạch được Gun huyết thống trong thế giới kia. Nhân loại đã nghiên cứu Gun không biết bao nhiêu năm. Cũng như cũ chỉ có thể dựa vào cấy ghép Kakuhu đến thu hoạch Gun lực lượng. Một cái đối với Axi tế bào không có chút nào nhận biết thế giới. Làm sao có thể thông qua thử máu thủ đoạn phá giải bí mật trong đó? Bất quá Fenyuki ngược lại là không quan trọng. Lấy được, đó chính là vận khí. Lấy không được cũng không quan hệ. Dù sao chính hắn bản thân cũng không có ý định biến thành thực thi quỷ huyết thống. Rút máu cũng vẻn vẹn chỉ là con sóc đam mê phát tác thôi. Dù sao là một nhân viên nghiên cứu, Fenyuki rất rõ ràng kỹ thuật dự trữ là trọng yếu đến cỡ nào. Coi như hắn không có cách nào đem Gun huyết thống phá giải đi ra. Cái này phá giải quá trình cũng có thể vì hắn cung cấp đại lượng kinh nghiệm. Từ đó vì hắn sau này nghiên cứu tương tự lực lượng làm tốt làm nền. Mà vạn nhất làm ra Queen Kê loại hình vũ khí. Vậy hắn không phải kiếm lời. Lấy máu để thử máu hoàn tất. Hizashi hóa thân bắt đầu phát động Byakugan tiến hành quan trắc. Cũng rất nhanh từ trong tìm được một ít đặc biệt tế bào hàng mẫu. Những thứ này tế bào xem ra có chút cùng loại reticulocyte. Nhưng lại mang theo một ít cùng người bình thường không giống nhau lắm tính trạng. Trừ bỏ một ít cần chuyên môn khảo nghiệm đặc tính bên ngoài. Chủ yếu nhất vấn đề chính là, cái này trong tế bào lại có một cái thoạt nhìn như là nhân tế bào đồ vật. Reticulocyte, cái này không phải liền là Axi tế bào sao? Fenyuki nhếch nhếch miệng. Trong miệng hắn Axi tế bào cũng không phải Tokyo Ghoul bên trong cái chủng loại kia Sokiba Men. Răng còn cứng rắn Axi tế bào, mà là chỉ hồng cầu chưa thành thục trạng thái. Cũng chính là trong hiện thực lấy Axi mệnh danh tế bào Reticulocyte. Nhưng vấn đề là, Reticulocyte là không nên có nhân tế bào A. Phải biết, cái gọi là Reticulocyte là chỉ ấu hồng tế bào thoát hạch sau hướng phía thành thục hồng cầu quá độ trạng thái. Mặc dù nội bộ như cũ có một ít RNA vật chất, nhưng là cũng đã thoát hạch mới đúng. Thế nhưng là loại này tế bào rõ ràng thoạt nhìn như là reticulocyte, nhưng lại mang theo nhân tế bào. Nếu không phải mắt đỏ không có cái khác biểu hiện lời nói, Fenyuki thậm chí sẽ đem cái đồ chơi này xem như là có hạch hồng cầu đến đối đãi đâu. Nếu như trong máu có hạch hồng cầu, mang ý nghĩa kém nhất cũng là mọc thêm tính thiếu máu. Ác tính thiếu máu, bằng không chính là bệnh bạch huyết, khối u loại hình, hơn nữa mắt đỏ huyết dịch hàng mẫu bên trong, cũng tương tự có phổ thông reticulocyte. Cái này mang ý nghĩa. Loại này đặc biệt tế bào, rất có thể chính là Gun huyết thống mấu chốt, cũng chính là loại kia đồng dạng bị quan danh vì Axi tế bào Gun tế bào. Bất quá lúc này cũng không phải là lúc nghiên cứu, Fenyuki chỉ là nhìn qua, liền rất tùy tiện đem hắn cùng những luân hồi giả đó huyết dịch hàng mẫu cùng một chỗ nhét vào trên bàn, sau đó giống như bắt mạch đồng dạng đưa tay khoác lên mắt đỏ trên cổ tay. Bắt đầu rót vào tiên linh lực. Hizashi đại nhân, ta có trúng độc sao? Nhìn xem Hizashi hóa thân mặt không thay đổi bộ dáng, mắt đỏ không có chút rung động nào trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một chút khẩn trương. Hắn chợt nhớ tới một cái tiết mục ngắn làm trên bàn giải phẫu các bác sĩ chuyện trò vui vẻ thời điểm. Vậy ngươi tám thành không có việc gì. Thế nhưng là ngươi nếu là nghe được cây kéo, cầm máu kìm, băng gạc, nhanh, xong, loại hình thanh âm nghiêm túc. Ha ha, bất quá Hizashi hóa thân cũng không có đáp lời ý tứ. Chỉ là toàn tâm toàn ý khống chế tiên linh căn tại mắt đỏ trong thân thể tiến hành đủ loại thao tác. so với đã hôn mê luân hồi giả. Tại thanh tỉnh luân hồi giả trên thân động tay chân hiển nhiên muốn khó khăn rất nhiều. Dù là có Phe Yuki toàn lực điều khiển, cũng không thể không treo lên toàn bộ tinh thần. Một cái nho nhỏ tiên linh lực đoàn cuối cùng tại mắt đỏ trong não cắm rễ xuống. Phe Yuki lúc này bỗng nhiên sinh ra một loại may mắn. Lần này cấy ghép để hắn phát hiện năng lực của mình như cũ tồn tại thiếu hụt. Đặc biệt là tại ẩn núp tính phương diện này, còn có đợi tăng cường. Trước đó cấy ghép đối tượng đều là ngụy trang thành cường hóa một bộ phận. Giống như là bên trong đưa virus phần mềm, đối phương chỉ cần sử dụng phần mềm, virus liền sẽ tiến vào thân thể. Đối phương cũng không có cách nào phát giác được vấn đề gì. Thế nhưng là nếu như giống như bây giờ rót vào trong cơ thể liền phiền phức nhiều. Cũng chính là những thứ này thái kê luân hồi giả đối tự thân còn không có quá mạnh lực khống chế. Nếu như là kiếm nhất loại cao thủ kia, sợ là tiên linh lực kết đoàn trong nháy mắt đó, liền sẽ bị hắn phát hiện a. Loại cảm giác này làm Phe Yuki tương đương không tốt. Cho tới nay, đem để kiếm nhất muốn sống không được muốn chết không xong, làm loạn nhập người kiếp sống cái thứ nhất nhỏ mục tiêu hắn. Tại phát hiện điểm này về sau, có chút không nhịn được muốn giết cái luân hồi giả thư giãn một chút cảm xúc. Bất quá hắn vẫn là nhịn được, hoặc là nói còn tốt bên này trực diện mắt đỏ chỉ là một cái hóa thân. Đến mức tại Phe Yuki tiết lộ sát ý thời điểm, mắt đỏ cũng không có phát giác được vấn đề gì. Chậm rãi rút khỏi tiên linh lực, Hizashi hóa thân thuận tiện từ phổi của hắn bên trong hái được một ít CO2 đi ra. Sau đó đem những thứ này CO2 từ cánh tay hắn trong lỗ chân lông ép ra ngoài. Trong khoảnh khắc đó, mắt đỏ liền lập tức cảm nhận được có cái gì khí thể phá thể mà ra quỷ dị nhói nhói. Cái này, ta đã giúp ngươi đem trong cơ thể góp nhặt khí độc bài xuất đến. Nghỉ ngơi một chút liền không sao. Cũng nhiều uổng cho ngươi chạy tới kiểm tra. Không phải vậy những thứ này hệ thần kinh độc tố nếu là đọng lại trong thân thể. Sớm muộn muốn ra đại phiền toái. Hizashi hóa thân khô cằn đáp lại một câu. Sau đó đứng người lên bắt đầu chiếu cố những cái này luân hồi giả. Bởi vì muốn làm tay chân đã làm qua quan hệ. Hắn hiện tại thật sự tại trị liệu. Cái kia, có thể hỏi một chút đồng bạn của ta thế nào sao? Mắt đỏ đứng người lên, có chút lo lắng nhìn về phía áo bào trắng. Hizashi hóa thân nghe vậy, cũng là lắc lắc đầu nói. Không có vấn đề, chúng độc thời gian không dài. Thậm chí so trên người ngươi ẩn núp đi những cái kia khí độc cũng dễ dàng đối phó. Bất quá người với người thể chất cũng không. Có ít người độc tố năng lực chống cự tương đối kém. Có thể sẽ dẫn đến hệ thần kinh sinh ra một ít dị thường. Tỉ như mất trí nhớ, đau đầu, nóng nảy, nghe nhầm, ảo giác, hệ thống miễn dịch mất cân đối loại hình triệu chứng. Bất quá tu dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Hizashi hóa thân nói xong, liền cúi đầu, ngoại trừ chuẩn đoán vốn có âm thanh bên ngoài, không tái phát ra cái gì thanh âm. Gặp Hizashi không để ý tới mình nữa, mắt đỏ cũng minh bạch đây là hạ lệnh trục khách. Cân nhắc đến lại chết ra lại mặt lưu lại có thể sẽ gây nên bất mãn, hắn vẫn là lựa chọn yên lặng thối lui ra khỏi chữa bệnh lều vải. Mà tại hắn rời khỏi sau, Phe Yuki lập tức đi vào trước bàn, đem cái kia một ống có đặc thù reticular size huyết dịch hàng mẫu cẩn thận cất kỹ. Lúc này mới đi ra cửa lớn, gọi tới hạ nhẫn đem những thứ này luân hồi giả chuyển rời đến thông gió phổ thông trong lều vải đi. Mắt đỏ đi ra lều vải, lại nhìn thấy Xí Dương đang cùng Sasuko mò lấy thi thể. Trong nháy mắt liền kịp phản ứng bọn hắn ngay tại làm cái gì. Nhớ tới vừa rồi Xí Dương đem hắn chi đi chỗ sai quả cơ hội, lập tức có chút giận không chỗ phát tiết. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Xí Dương nhưng lại giống như cứu được hắn một mạng. Dù sao mình trong thân thể xác thực tích lũy khí độc, Nếu như tại thời điểm chiến đấu bỗng nhiên phát tác lời nói, hậu quả ngẫm lại đều có chút đáng sợ. Không hổ là chân chính tự học đảng, kinh nghiệm chính là phong phú. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.